Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, Vương Đạo Không Cần. Bá Thuật thấy thân, từ cảnh giam trong miệng biết được Bạch Thuấn cũng vào Tần Quốc, còn làm Thái tử Thái phó, hướng về Tần Công hết lòng hắn Vệ Ưởng. Vệ Ưởng nhất thời cảm giác hổ thẹn trong lòng. Hắn có thể mượn cảnh giam tới một lần thăm dò Tần quân. Đó là bởi vì cảnh giam là hắn bằng hữu, quân tử chi giao đạm như thủy. Hắn có thể làm như thế. Nhưng Bạch Thuấn đây, pháp gia học phái chính là từ Thánh Sư Đế Vương Bá Tam Đại Trị Quốc lý luận bên trong bá đạo bên trong đề luyện ra đến. Bạch Thuấn hiện tại lại là tài đức danh mãn thiên hà, là mạnh tử nhân vật bình thường, nhất là Tắc Hạ học cung Bạch Thuấn cái kia một phen nhân tính không thiện không ác luận, còn có người phía sau trị pháp trị tay hại luận, cũng cho Vệ Ưởng quá nhiều chỉ dẫn. Công thúc tọa nếu như nói là Vệ Ưởng trên danh nghĩa lão sư, cái kia Bạch Thuấn hiện tại có thể nói là Vệ Ưởng thứ hai lão sư. Cảnh huynh có thể hay không đối với Ưởng còn có tự tin? Vệ Ưởng nụ cười biến mất, nghiêm túc nhìn về phía cảnh giam hỏi. Hừ, cảnh giam lạnh lùng không nói. Ưởng là muốn trước tiên hiện kém hàng, tái xuất hàng hóa hiếm thấy, thăm dò Tần quân, lại không nghĩ rằng vị tiên sinh kia đã vào Tần. Bạch tử không thua kỳ tổ thánh sư, tài hoa lại càng là ở Ưởng gấp trăm lần bên trên. Lần này thăm dò, dường như vai hề. Ưởng tự xuất hình uế. Vệ Ưởng thấy cảnh giam không chút nào để ý đến hắn, không khỏi cảm khái nhìn thiên không nói. Ngươi nói là, trước ngươi là cố ý. Cảnh giam lộ ra nguy hiểm ánh mắt, hỏi, không chờ Vệ Ưởng trả lời. Biết mình bị chơi, cảnh giam vén tay áo lên liền hướng Vệ Ưởng đánh tới. Trong miệng còn gọi ngươi gạt ta, gọi ngươi gạt ta. Cảnh huynh có thể ra khí. Vệ Ưởng tự biết cảnh giam chịu đựng cực lớn áp lực, cũng không có hoàn thủ, yên lặng mà chịu ngừng lại đánh nhẹ sau hỏi, lần này là kém hàng hay là thật hàng? Cảnh giam không có tu luyện qua nội lực võ công, đánh mấy lần cũng mệt mỏi, ngồi ả án trên đài hỏi, nhận biết kém hàng, tự nhiên dâng hàng thật. Vệ Ưởng mỉm cười nói, ngày mai Doanh Cừ Lương cùng Bạch Thuấn ở trên thuyền trò chuyện, chuẩn bị đi về phía Tây đi thị sát một hồi. Cảnh giam mang theo Vệ Ưởng chạy tới. Xin chào Tần Công, gặp qua Bạch Tử. Vệ Ưởng thản nhiên đi tới thuyền, hướng về hai người hành lễ. Vào chỗ đi, hôm nay ngươi cũng đừng thăm dò. Ta đối với ngươi hiểu biết rất, lại giả vờ giả vịt lần này đến lượt ta đánh ngươi. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn Vệ Ưởng khóe mắt trên, mặt vài đạo vết thương nhỏ ngấn, vừa cười vừa nói, Tề quốc từ biệt, không nghĩ tới tiên sinh cũng vào Tần quốc, xem ra thân bất hại thua định, ha ha ha. Vệ Ưởng chắp tay vào chỗ, cười to nói, Tề quốc từ biệt, không nghĩ tới tiên sinh cũng vào Tần quốc, xem ra thân bất hại thua định, ha ha ha. Vệ Ưởng chắp tay vào chỗ, cười to nói, thuật trị vong hàn, thân bất hại biến pháp chỉ mạnh nhất thời, tự nhiên là thua định. Bạch Thuấn khẽ vuốt cằm, nói, Bạch tử quả nhiên tinh thông bá đạo thuật, một lời bên trong. Vệ Ưởng nghe vậy cười nói, pháp gia bản thân xuất hiện liền muộn, lúc trước Bạch Thuấn truyền xuống đế vương bá ba đạo thời điểm, bá đạo sửng sốt, không có người nào dám đứng ra nói cẩn thận. Hiện tại Vệ Ưởng có thể gặp được một cái cũng đồng ý cũng tinh thông pháp gia tiền bối, thật sự là quá hiếm có. Hiện tại cho dù có người đuổi hắn ra Tần quốc, hắn cũng không muốn đi. Bá đạo thuật, ngày xưa Tằng Văn Bạch Tử tổ tiên Thánh Sư Đế Đạo Vương Đạo Bá Đạo Tam Đại Trị Quốc luận. Trước hai người một là cổ đại Nghiêu Thuấn Thánh Vương nói, hai vị hiện nay hùng chủ nói, Doanh Cừ Lương nguyện nghe bá đạo. Doanh Cừ Lương liếc Thuấn một chút, Biết rõ Vệ Ưởng cái này lão sói vẫy đuôi cuối cùng cũng coi như không trang. Chắp tay dậy nói, kỳ thực nơi nào có cái gì Nghiêu Thuấn Vô Vi Thánh Vương nói. Khi đó là bởi vì nhân tính thuần phác, hơn nữa Bạch Thuấn tính tình lười biếng, lười đi quản những cái vốn là lương thiện biết rõ lý thần dân. Mới có cái gì Thuấn Đế Thánh Vương, Vô Vi Trị Quốc. Vệ Ưởng hít sâu một hơi, nói, hiện nay Cường Quốc, Ngụy Quốc giáp binh tiền hàng mạnh, Tề Quốc minh quân quan lại mạnh, Sở Quốc sơn hà rộng lớn mạnh, Tam Quốc mạnh, không đủ hiệu quả phương pháp, chỉ mạnh nhất thời không mạnh cửu viễn, Tần Quốc mạnh hơn, liền muốn đi căn bản cường đại con đường. Vệ Ưởng ngơ lý, bất quá tại đây căn bản cường đại, Tần Quốc cũng có thể có giáp binh tiền hàng mạnh, có minh quân quan lại mạnh, có núi Hà Quảng Mậu mạnh. Bạch Thuấn uống rượu một tôn, nói, Bạch Tử khí phách thật lớn. Vệ Ưởng hiển nhiên là nghe hiểu Bạch Thuấn. Chúc rượu nói, giáp binh tiền hàng có thể dựa vào phú quốc đạt thành. Minh quân quan lại có thể dựa vào sửa trị tự hạn chế đạt thành. Nhưng sơn hà rộng lớn, khó nói tiên sinh còn có thể thay đổi Tần Quốc địa hình hay sao? Một bên tùy tùng cảnh giam không rõ hỏi, mở đất thổ khai cương, chiếm đoạt nước khác chi sơn bờ sông. Tần Quốc dĩ nhiên là sơn hà rộng lớn. Bạch Thuấn lắc bình rượu đáp, được, có Bạch Tử cùng Vệ Ưởng huynh đệ giúp đỡ, Tần Quốc lo gì không phú cường. Trước đó vài ngày Cừ Lương vẫn còn ở khát cầu quản trọng phục sinh. Vệ Ưởng, ngươi đoán Bạch Tử nói như thế nào? Doanh Cừ Lương vô cùng vui vẻ, cùng hai người nâng chén giao ngọn. Trong lúc hỏi, Vệ Ưởng nói, mênh mông hoa hạ đời nào cũng có nhân tài, cường quốc không cần ẩn dụ mà sinh. Bạch Tử mới thông thiên địa. Ưởng suy đoán Bạch Tử nên cũng nghĩ như vậy. Vệ Ưởng trầm tư một lúc, hồi đáp, Bạch Tử nói, quản trọng mạnh cùng nửa đời mà thôi. Vệ Ưởng một người, liền có thể chí ít cường Tần thất thế. Ha ha ha ha, Doanh Cừ Lương vỗ vỗ Vệ Ưởng vai nói, Vệ Ưởng, sao có thể được Bạch Tử cao như thế chi đánh giá? Vệ Ưởng kinh ngạc, sau đó cảm động hướng Bạch Thuấn hành lễ nói, được. Chuyện phiếm không nói nhiều, nếu Tần Công đã biết được Vệ Ưởng tài năng, như vậy thì nên làm chính sự. Bạch Thuấn vung vung tay, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.